Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, Chiêu Dương Điện Bí Mật. Tại hắn nhóm Chiêu Dương Điện, Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn vẫn là làm điện chủ tượng trưng. Lúc đầu cái này Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn theo lý mà nói hẳn còn ở nơi này nhất đại điện chủ Vương Đạo Huyền trong tay. Nhưng bởi vì Vương Đạo Huyền đối với Âu Dương Thừa ký thác kỳ vọng, cho nên ngoại lệ trước giờ đem Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn truyền cho Âu Dương Thừa. Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn sức mạnh to lớn vô cùng. Một ngày thi triển ra, sợ là Dương Phượng Thành muốn trở thành phế tích. Đây là bọn hắn lo lắng chỗ. Dù sao Thất Tinh Thiên Vực không phải bọn họ Chiêu Dương Điện địa bàn. Nếu như gây quá người người oán trách, có thể sẽ không tốt. Công tử, nghĩ lại a, đây là chúng ta Chiêu Dương Điện thượng cổ truyền thừa. Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn vừa ra, chỉ sợ tạo thành tử thương vô số. Người thủ hạ vẫn còn ở khuyên Âu Dương Thừa. Âu Dương Thừa lại như cũ cố ý là muốn sử dụng Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn. Hắn cầm trong tay Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn chợt ném lên trời. Ùng ùng, Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn nhất thăng vào trên bầu trời. Tức thì là nhanh tốc độ phóng lớn. Phía sau thật là diễn biến thành một tòa thiên khuyết một dạng hùng vĩ dáng dấp. Thiên khuyết trên không trung xoay tròn, xé rách không gian. Từng đạo kinh khủng không gian liệt phung ở bốn phương tám hướng xuất hiện. Đại ấn bản thân thiên khuyết chính là trung tâm, ở chung quanh còn không ngừng hình thành nặng nề hư ảnh. Nhất sau nhất cộng cửu tòa đại hình cung điện vây quanh trung tâm nhất đại ấn xoay tròn. Ở giữa trời cao cho thấy khí phách hùng vĩ dáng dấp, giống như là có cửu luân thái dương xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người, làm cho một loại không gì sánh được cảm giác bị đè nén. Cái này khoáng đạt khí thế mở ra hiện, toàn bộ Dương Phượng Thành phòng ốc đều là lung lay sắp đổ. Trong im lặng sụp đổ, bốn phương tám hướng đường phố lên, xuất hiện từng đạo quy liệt vết tích, phảng phất có nhất cái bàn tay vô hình, ở xé rách hủy hoại lấy đây hết thảy. A, mọi người chung quanh kinh thanh gầm to, cái này Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn vừa ra. Đúng là làm cho Dương Phượng Thành đều biến thành một mảnh ngày tận thế cảnh tượng. Cái này pháp bảo oai, đúng là khủng bố như vậy. Âu Dương công tử dĩ nhiên sử dụng bọn họ Chiêu Dương Điện thượng cổ truyền thừa. Thảo nào có như này uy lực. Đây là trong truyền thuyết Chiêu Dương lão nhân tại diệt thế trong đại chiến sử dụng qua pháp bảo a. Liền cường đại ma tộc đều có không chết ít ở tại cái này Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn chi xuống. Song song, Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn vừa ra, Dương Phượng Thành sẽ trở thành phế tích. Tất cả mọi người mau né điểm, không muốn bị lan đến được bỏ mạng. Mọi người đang hoảng sợ kêu, bọn họ đã hoàn toàn rối loạn. Tất cả mọi người làm cho Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn dọa sợ. Lúc này, chợt nghe được Lộc Vũ lạnh lùng nói ra, Âu Dương Thừa, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút đem Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn cho thu hồi đi. Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn ở các ngươi lão tổ tông Chiêu Dương trong tay ông lão, liền đã hư hại một góc, các ngươi hậu đại tuy là đem Phiên Thiên Ấn chữa trị, nhưng căn bản cũng không khả năng thật khiến nó phục hồi như cũ. Các ngươi bình thường đem Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn cung nhớ lại một cái cũng không tính. Nay ngày còn vọng tưởng thật xuất chiến, thực sự là cực kỳ buồn cười. Đến lúc đó các ngươi chữa trị cái kia một gốc lần nữa tổn hại. Còn muốn chữa trị nhưng chỉ có muôn vàn khó khăn. Như không phải xem ở các ngươi lão tổ tông nhận thức mặt của ta tử lên. Ta còn thực sự là lời nhắc nhở các ngươi, ở Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn cái này chế tạo hung mãnh. Trong hình, Lộc Vũ cái này nhàn nhạt nhưng nói, có một loại không nói ra được cổ quái. Mọi người kém chút không có làm cho Lộc Vũ lời này cho nghe hộp máu. Bọn họ chưa từng thấy qua như thế, không biết trời cao đất rộng thiếu niên. Coi như là có ý định muốn ở Chiêu Dương Điện trước mặt không tỏ ra yếu kém. Nhưng cũng không phải là nói chuyện như vậy đó a. Cư nhiên đem thượng cổ pháp bảo Chiêu Dương phiên thiên ấn chuyện tình đều ăn nói lung tung. Vô căn cứ nói cái gì thiếu một góc, nhưng lại nói cái gì xem ở Chiêu Dương lão nhân nhận biết mình mặt mũi lên. Mới cho Âu Dương Thừa chỉ ra một cái. Đây thật là cuồng không có biên. Chiêu Dương lão nhân là ai? Đây chính là thượng cổ thời đại cường giả. Đã tham gia diệt thế đại chiến. Thủ hạ dính qua ma tộc tiên huyết. Cái này đối với sau người đời mà nói, chính là cao không thể chạm tồn tại. Mà bây giờ, Lộc Vũ lại một bộ Chiêu Dương lão nhân biết hắn, chính là Chiêu Dương điện vinh hạnh dáng vẻ. Cái này thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Vô liêm sỉ, ngươi lại dám nói nhận thức chúng ta Chiêu Dương lão nhân. Thực sự là cuồng đồ. Âu Dương Thừa ở cực kỳ tức giận chung xuất thủ, đem Chiêu Dương phiên thiên ấn công hiệu thôi động tới cực điểm. Soạt, soạt, soạt, cái này khiến thật là tịch quyển phong vân, thiên phúc địa diệt, Dương Phượng thành phóng ở triệt để không có biện pháp bảo vệ. Cư nhiên ngã bay lên, dồn dập dũng mãnh vào đến trên, lên, khoảng không. Cùng cái kia cửu tòa cung điện hình bóng va chạm, ùng ùng, vô số bột phấn bắn tung tóe rơi xuống, rơi tới nhất địa, chu vi cuồng phong thổi loạn đến mức tận cùng. Nhân tôn trở xuống vây xem vũ giả, toàn bộ bị hất tung ở mặt đất. Cái này chờ kinh khủng thanh thế, khiến cho rất nhiều người đều ở đây nội tâm chửi bới Lộc Vũ. Chiêu Dương phiên thiên ấn uy thế kinh khủng như vậy, Lộc Vũ lại còn nói Chiêu Dương phiên thiên ấn hư hại một góc. Đây cũng quá có thể kéo. Hạ, ở Âu Dương Thừa thôi động xuống. Chiêu Dương phiên thiên ấn hướng Lộc Vũ nghiền ép mà xuống. Lôi kéo cửu tòa cung điện hình bóng. Cái này thật là đem thế tiến công Chương Dương tới cực điểm. Người vây xem đều không chịu nổi cái này uy áp dư ba. Cái kia đứng mũi chịu sào Lộc Vũ. Ở nơi này nghiền ép phía dưới. Vẫn không thể hóa thành bột mịn. Cái này lúc, Lộc Vũ lại căn bản không có bất kỳ kinh hoàng nào thần sắc. Cư nhiên khinh thường nhìn Chiêu Dương phiên thiên ẩn liếc mắt. Nếu như ngươi dùng mới vừa nghe đổ trăm nghề phiến khả năng tình huống còn khá một chút. Hết lần này tới lần khác, chính là dùng cái này Chiêu Dương phiên thiên ấn. Đã không nghe ta khuyên, đây cũng là trách không được ta, Lộc Vũ cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên nhàn nhạt nhưng vung ra một kiếm, bạch, vung ra là vương kiếm. Lộc Vũ cũng không có thi triển đặc biệt chiêu thức. Tựa hồ Chiêu Dương phiên thiên ấn liền làm cho Lộc Vũ ra chiêu thức tư cách cũng không có. Chỉ là bình thường bay vụt đi ra ngoài. Vương kiếm giống như là một cái du đãng như rắn. Theo cửu tòa cung điện hình ảnh trong khe hở xuyên qua. Bổ vào hư không nhất chỗ địa phương. Nhìn như là hư không. Thực ra là Chiêu Dương phiên thiên ấn cái này pháp bảo hình thành trung tâm trận pháp. Lộc Vũ cái này nhẹ bỗng một kiếm. Sinh ra hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cái kia vốn là nghiền ép mà xuống cửu tòa cung điện bỗng nhiên liền dừng lại. Cắm ở trên bầu trời, giống như là bị người bỗng nhiên điểm trúng mệnh môn tựa như. Tiếp lấy chu vi một vùng không gian bão táp, cuồng phong bốn làm. Cái kia cửu tòa cung điện bỗng nhiên hóa thành quang ảnh bọt biển. Từng mảnh tản ra, hắn dường như phá Chiêu Dương phiên thiên ấn lực lượng hình thái. Người càng ngày càng nhiều nhìn thấu trong đó trò, đều là Lộc Vũ xuất thủ mà kinh hãi. Lộc Vũ dường như tử đối với cái này cường đại Chiêu Dương phiên thiên ấn vô cùng hiểu rõ. theo liền xuất thủ, liền chính giữa chiêu dương phiên thiên ấn mệnh môn kẽ hở. Mọi người xem chiêu dương phiên thiên ấn nơi ấy, theo lại một tiếng sợ hãi giống vang lên. Mọi người khiếp sợ phát hiện một cái biến hóa, chỉ thấy chiêu dương phiên thiên ấn trong đó một góc bày biện ra chân hình, biến hóa ra một loại tử quang ánh sáng màu. Loại này tử quang ánh sáng màu cùng chiêu dương phiên thiên ấn toàn thân bích lục là hoàn toàn khác biệt, một chuyện tình phi thường hiển nhiên. Cái này một gốc chất liệu cùng chiêu dương phiên thiên ấn những bộ vị khác là hoàn toàn khác biệt. Như đặt ở bình thường, có thể sẽ không rõ ràng như thế. Nhưng lần này Lộc Vũ trực tiếp đâm trúng chiêu dương phiên thiên ấn mệnh môn, khiến cho những thứ này bất đồng nhân tố trực tiếp liền hiện ra. Hết chương.